Vạn cổ ma tôn, chương 421, có một tiếng nổ cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nếu hỏi nguyên tố lửa trong Xích Diễm Trường Kiếm về vấn đề này thì sẽ chắc chắn hơn nó hiểu biết nhiều, nói không chừng có thể biết. Nhưng sau khi hấp thụ xong lực lượng do bảng chân long ban, nguyên tố lửa chìm vào giấc ngủ sâu, cũng không biết khi nào sẽ thức dậy. Cầm Xích Diễm Linh Kiếm, không nghe thấy tên đó càu nhàu, luôn cảm thấy thiêu thiêu cái gì đó. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại nhận một đòn mạnh mẽ khác từ ba thiên kiêu hóa đỉnh. Cơ TH bị thương không nhẹ nhưng kim quang thần quang trong mắt hắn đã sẵn sàng trở lại. Một kích linh hồn, phát động, không được, huyết mạch chi lực quá ít, không thể chống lại một kích này. Hỏng rồi, sắc mặt ba người thay đổi rõ rệt. Huyết mạch chi lực trong cơ thể họ gần như đã cạn kiệt trong vài hiệp đấu này. Bây giờ làm sao có thể chống lại công kích linh hồn của đối phương? Chết tiệt, người này quá xảo quyệt. Trước đó đối phương vẫn không thi triển công kích linh hồn, vốn nghĩ rằng nó bị hạn chế và không thể thi triển. Thật không ngờ, người này lại định sau khi vắt kiệt huyết mạch chi lực rồi mới thi triển. Cả ba muốn chống cự một cách tuyệt vọng nhưng không có bất cứ cơ hội nào. Ánh mắt của bọn họ mơ hồ, bóng người lấp lóe, lại từ giữa không trung rơi xuống. Soạt. Lâm Tiêu vung linh kiếm lên, một tỷ kiếm quyết, hư kiếm chảm vung lên, bóng tối và hư không bao phủ nhấn chìm ba thiên kiêu hóa đỉnh. Bùm bùm, ba người họ cũng bay lộn ngược và trọng thương. Ngay khi Lâm Tiêu muốn lấy hơi thì đột nhiên hắn cảm thấy cảm nhận được một luồng nguy cơ chưa từng có. Hắn nhìn một lượt, chỉ thấy là một bàn tay đen khổng lồ đang hướng về phía hắn. Hư không rung chuyển, giống như một mảnh thủy tinh mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Lâm Tiêu muốn né tránh nhưng hắn phát hiện toàn thân đều bị một luồng lực lượng khủng khiếp giam cầm, không thể động đậy. Cảm giác này là lĩnh vực chi lực, có một tiếng nổ cực lớn, khắp nơi rung chuyển, vào lúc này, hàng vạn cự lực và hàng vạn đạo thần quang bùng phát. Ở dưới đất Lâm Tiêu bị tát mạnh đến mức kinh thiên động địa. Cách chương